Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060: Chuẩn bị chiến đấu. Chương 421: Chuẩn bị chiến đấu. Trương Hằng tìm cái chỗ không có không ai. Chờ Phong Tử cùng Khâu Minh đều tìm tốt chỗ ẩn thân, sau đó mới lại rút ra bên hông tàng sao. Lần này bởi vì cũng không phải là vừa lên đến liền lâm vào giao chiến trạng thái bên trong, Trương Hằng cũng có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cùng điều chỉnh. Hai tay của hắn cầm đao, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, bày ra một cái thức mở đầu, mà một bên khác Khâu Minh cái này cũng mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi này. Hắn không muốn giống như trước đó đồng dạng bỏ lỡ Trương Hằng xuất đao một màn. Nhưng mà cứ việc Khâu Minh đã tập trung toàn bộ lực chú ý, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn bắt được Trương Hằng một đao này di động quỹ tích. Ánh mắt của hắn chỉ miễn cưỡng thấy được một mảnh tàn ảnh. Sau đó chỉ thấy săn giết hình người máy khống chế trung tâm vị trí. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Vỏ kim loại trên bị chém ra một đạo đại khái 20 cm dáng dấp lỗ hồng, mà lại một đao kia lực đạo 10 phần, trực tiếp đem người máy kia nặng nề sắc ngoài cho chặt mặc vào một nửa. Lọt vào công kích săn giết hình người máy ngay đầu tiên đi vào phòng ngự hình thức, di động cánh tay trái muốn nhắm chuẩn Trương Hằng. Cùng lúc đó hai cái chân trên liêm đao đã sớm một bước bổ về phía Trương Hằng. Lần này Trương Hằng không tiếp tục dùng tàng sao đưa chúng nó chặt đứt. Hắn cần chỉ có thể là cam đoan đài này người máy hoàn chỉnh, mới có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong để nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy Trương Hằng lựa chọn đề cao mình tốc độ di chuyển, dựa vào thân pháp tránh thoát kia hai con liêm đao đủ bổ ra. Cùng lúc đó đuổi tại con kia súng máy hạng nặng không có nhắm chuẩn lúc trước hắn lại vung ra đao. Thứ hai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Khâu Minh thật không thể tin được có người có thể đem đao pháp luyện đến trình độ như vậy. Trương Hằng tại di động cao tốc bên trong vung ra một đao này điểm rơi vậy mà cùng đao thứ nhất hoàn mỹ chồng chất vào nhau, không sai chút nào. Tinh chuẩn tựa như là dùng cây thước phạm vi tới đồng dạng. Khâu Minh thậm chí hoài nghi đây có phải hay không chỉ là xác suất trên trùng hợp, mà phảng phất là vì trả lời nghi vấn của hắn. Trương Hằng sau đó lại chém ra đao thứ ba, thứ tư đao, mỗi một đao đều là hoàn mỹ nhất điểm rơi. Mặc dù về sau mấy đao không có giống thời gian dài ấp ủ đao thứ nhất lực đạo mạnh như vậy, nhưng là cũng tại dọc theo trước đó vết tích đem người máy vỏ kim loại một chút xíu chặt xuyên. Mà lại lần này Khâu Minh nhìn đầy đủ rõ ràng. Hắn phát hiện săn giết hình người máy khó dây dưa nhất tự lành công năng thế mà mất hiệu lực. Bị Trương Hằng chém ra vết thương kia phụ cận kim loại rõ ràng có biến hóa, nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, liền là không có cách nào để vết thương khép lại. Trương Hằng đao giống gió táp mưa rào đồng dạng rơi vào người máy vỏ kim loại bên trên. Lần này hắn chỉ dùng 5 đao liền đem kim loại xác cho triệt để chặt mặc vào. Mà một bên khác săn giết hình người máy lại là đã thu hồi tay trái súng máy hạng nặng. Chủ yếu là Trương Hằng hiện tại hoàn toàn dán vào trước người của nó. Khoảng cách của song phương chỉ có không đến nửa mét. Tại khoảng cách này hạ săn giết hình người máy phán đoán chương trình sẽ ưu sử dụng trước vũ khí cận chiến, liền là nó tay phải cự kiếm cùng dưới thân 8 đầu chân đến tiến hành công kích. Bất quá Trương Hằng cũng không lại tiếp tục cho nó thời cơ. Thứ 6 đao thời điểm Trương Hằng đem tàng sao thò vào cái kia đảo 20 cm dáng dấp vết thương, chặt đứt khống chế trung tâm bên cạnh mấy đầu chủ yếu tuyến đường. Sau một khắc bộ kia săn giết vi hình người máy tựa như là bị người nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, tất cả động tác đột nhiên đều cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong đó một đầu liêm đao chân khoảng cách Trương Hằng ngực chỉ có không đến một tấc khoảng cách, nhưng mà cuối cùng lại cũng không còn cách nào tiếp tục hướng phía trước. Trương Hằng sau đó lại dùng tàng sao chém ra săn giết hình người máy ngực. Từ bên trong lấy ra nó máy thu tín hiệu. Làm xong đây hết thảy sau mới khiến cho Phong Tử cùng Khâu Minh một lần nữa từ công sự che chắn sau. Đi ra, Trương Hằng đối Phong Tử nói. Ta đi đối máy thu tín hiệu tiến hành một lần nữa mã hóa. Thứ này liền giao cho ngươi. Ngươi giúp nó thay đổi hạ bị ta chém đứt tuyến đường đi. Bất quá đừng có gấp nối liền đi. Chờ đem máy thu tín hiệu đặt vào đón thêm tuyến. Còn có sau cùng ô cương tấm mối hàn cũng giống như nhau. Nghe ngươi, boss, Phong Tử từ cái hông của mình lấy xuống tay quay. Đồng thời hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này mà không phải gờ tiên. Sinh bên đó đây, rốt cuộc ta trước đó tại xưởng quân sự bên kia thế nhưng là cũng làm lửa nóng đâu. Phong Tử nháy, mắt, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là rất muốn nghe người nào đó giảng điểm ôn nhu lời tâm tình cái gì. Rốt cuộc đồng dạng phim trong tiểu thuyết phát triển đến lúc này đều là nhân vật nam chính hướng. Nhân vật nữ chính thâm tình thổ lộ phát động nhất kích tất sát lớn thời cơ tốt. Tỷ như nói ra, ta biết tâm của ngươi nhất định sẽ tại ta chỗ này, hoặc là tình yêu cho ta đáp án. Dạng này ngọt ngào lời nói. Kết quả Trương Hằng chỉ là bình tĩnh nói. Gờ tiên sinh dùng súng chỉ qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Để cho ta cảm thấy khổ sở nhất chính là ta phát hiện mình thế mà giống như không có cách. Nào phản bác ngươi, Phong Tử thở dài, sau đó nói, ta là thật thích hắn miêu tả thế giới mới, thích xưởng quân sự bên trong tại là giấc mộng này cố gắng mọi người. Nhưng là ta đối gờ tiên sinh bản nhân cũng hoàn toàn chính xác không có cảm tình gì. Cái kia tương lai bên trong có hay không hắn với ta mà nói cũng không đáng kể. Mà lại ta tin tưởng ngươi. Nguyện ý tin tưởng như lời ngươi nói tất cả mọi chuyện. Tạ ơn, Trương Hằng nói, kỳ thật ta nhìn ra được cái kia gọi ép nữ nhân cũng tại tin tưởng ngươi. Chỉ là trên người nàng lưng đeo quá nhiều đồ vật, bao quát gờ tiên sinh đổi ơn cứu mệnh của nàng, mình những đồng loại kia nhóm vận mệnh, còn có cùng nàng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu người. Để nàng không có cách nào làm ra giống ta lựa chọn như vậy. Phong Tử nói, ta biết, Trương Hằng nhàn nhạt nói, không sao, ta sẽ đến giúp nàng sửa đổi đây hết thảy. Nửa giờ sau Phong Tử bắt đầu cho một lần nữa lắp đặt lên máy thu tín hiệu săn giết hình người máy. Nối liền tuyến đường, mà trước lúc này Trương Hằng cũng đã đem săn giết hình người máy trên cổ che đậy vòng tay hái xuống. Chờ Phong Tử kết nối mạch điện, hắn cũng thông qua vòng tay của mình mệnh lệnh trước mắt đài này săn giết hình người máy tiến vào. Chờ thời hình thức, về sau từ Phong Tử đem ô cương tấm hàn tại trước ngực của nó. Cứ như vậy liền có thể ngăn cản trên người hai đạo vết thương. Bảo hộ phía sau khống chế trung tâm cùng máy thu tín hiệu. Trương Hằng đem săn giết vi hình người máy quyền khống chế hạn chuyển giao cho Phong Tử. Cái sau khống chế mình món đồ chơi mới, để nó nhảy vọt lăn lộn, làm ra đủ loại động tác, cảm giác rất là mới lạ. Trương Hằng đối nàng nói, ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi đi, chỉ cần viễn trình cho chúng ta chi viện là được, không nên bị gờ tiên sinh người tìm tới. Nói xong Trương Hằng lại nhìn về phía Khâu Minh, cái sau có vẻ hơi bất đắc dĩ, ta vẫn là càng khuynh hướng trước đó nói cho ngươi đề nghị kia. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là đặt quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn xử lý gờ tiên sinh. Vậy ta giống như cũng không được tuyển, nếu như chính Khâu Minh có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn cùng lấy Trương Hằng đi mạo hiểm. Dù sao gờ tiên sinh cùng tầng quản lý vô luận phương nào ăn thiệt thòi hắn đều thật vui vẻ. Sẽ không chậm trễ hắn xem kịch, bất quá hắn ngược lại là cũng chưa quên tình cảnh của mình. Hắn hiện tại vẫn là Trương Hằng tù binh, căn bản không có quyết định gì quyền. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, lần này ngươi nếu là không quải điệu, nói không chừng còn có thể một lần nữa cầm lại trước ngươi vứt bỏ chức vị. Trương Hằng nói, bất quá ngươi muốn đổi cái phục vụ mới. Hết chương.